Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2168, đệ 2167 chương, Tư Mã U Nguyệt thở dài, quan tâm nhân gia liền quan tâm sao, một hai phải miệng thiếu, chính mình muốn thật đã xảy ra chuyện, hắn nào thứ không phải chạy nhanh nhất, nàng sờ sờ tiểu vương tòa. Nghĩ đến Minh vì chính mình làm này đó, trong lòng liền ấm áp, hắn có thể cảm giác ra tới, Minh đối chính mình hảo, không phải bởi vì nam nữ chi gian thích, thật giống như nàng thật là người nhà giống nhau, có lẽ là bởi vì quá cô độc đi, ở Minh giới tất cả mọi người đương hắn là cao cao tại thượng vương, hắn không có thê tử. Không có hài tử, không biết chính mình từ đâu tới đây, có hay không thân nhân, hắn cô độc một mình, chỉ có thần cùng dân, mà nàng, sẽ đem hắn đương bằng hữu, đương thân nhân, sẽ cho hắn nấu cơm, sẽ cùng hắn nói giỡn, còn sẽ hướng hắn giảng thuật chính mình phiền não, cho nên, hắn mới có thể đem chính mình đương thân nhân giống nhau quý trọng. Chính là, nàng không thể thường xuyên bồi hắn a, hắn vẫn là sẽ hảo cô đơn, sẽ làm nàng đau lòng, chính mình còn thiếu hắn một năm cơm đâu, biết chính mình có chuyện phải làm, cũng không yêu cầu chính mình hiện tại thực hiện, chi kỷ lại miệng thiếu gia hỏa, nàng lẩm bẩm một câu, sau đó từ tiểu vương tòa trên dưới tới. Đem tiểu vương tòa ngồi thu hồi tới, đi tìm khúc béo bọn họ, yến hội qua đi, mặt khác khách khứa đều đi rồi, ngay cả Tây Môn Phong cũng mang theo đệ nhất cốc người đi trở về. Chỉ có Bắc Cung Đường bọn họ bốn người giữ lại, U Nguyệt, ngươi chuẩn bị tốt, khúc béo hỏi, ân, đã không sai biệt lắm Money, các ngươi thu thập hảo chúng ta liền có thể lên đường, Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta không có gì vấn đề, tùy thời đều có thể đi, Bắc Cung Đường nói, chúng ta đây đi cùng tằng tổ phụ còn có cha mẹ nói một chút liền xuất phát đi, hảo, lúc này, Thiền Chín từ trong không gian ra tới, nói, thiếu chủ, có tin tức Bắc Cung Đường bọn họ đều khẩn trương nhìn hắn. Bọn họ biết hắn nói chính là Tư Mã U Lân tin tức. Như thế nào, Tư Mã U Nguyệt muốn bình tĩnh nhiều. Người khác đúng là Lạc Nguyệt Nhai, thành một vị trưởng lão đệ tử. Nghe nói là lúc ấy ở tiên cảnh bị vị kia trưởng lão nhìn chúng. Cấp mạnh mẽ mang theo đi lên. Hiện tại ở Lạc Nguyệt Nhai cũng có chút địa vị, Thiên Chín nói. Vậy là tốt rồi, biết hắn quá đến hảo, bọn họ liền an tâm rồi. Bất quá, chúng ta người đi tra thời điểm, bị Phục Hy phát hiện, Thiên Chín nói. Hắn nói cái gì? Hắn nói sẽ chiếu cố Tư Mã U Lân, còn nói hắn ở nơi đó. Vậy ngươi đi lên sau. Liền nhất định sẽ đi tìm bọn họ, nói chờ ngươi sớm một chút đi lên, Thiên Chín nói. Cái này tiểu gia hỏa, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Sau đó đối bọn họ nói, Phục Hy ở mặt trên địa vị còn tính không tồi, có hắn che chở U Lân, liền càng không cần lo lắng hắn, chúng ta cũng muốn tiếp tục nỗ lực, tranh thủ có thể tới mặt trên đi xem. Không sai, U Nguyệt ngươi về sau là muốn đi lên. Hiện tại U Lân cũng ở mặt trên. Các ngươi đều lên rồi. Chúng ta cũng sẽ không lạc thái hậu mặt không phải. Khúc béo nói, hảo, vậy cùng nhau nỗ lực đi lên. Tư Mã U Nguyệt cười nói, có đồng bạn, liền có lẫn nhau truy đuổi lạc thú cùng làm bạn. Loại cảm giác này, thật tốt, kỳ thật. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, đi mặt trên là không có vấn đề. Làm chức nghiệp sư có như vậy, thực lực, đã thực không tồi. Bất quá, bọn họ khẳng định không thể cùng nàng cùng nhau đi lên. Tuy rằng Phục Hy không có cho nàng nói, nhưng là nàng cũng đoán được, năm đó đại chiến là mãnh thú thắng được. Nói vậy mặt trên có chút người sẽ không vui nhìn thấy tứ đại thần thú. Nếu chính mình đi lên nói không chừng sẽ có cái gì không biết nguy hiểm ân ý bọn họ đi theo chính mình. Chỉ biết bị liên lụy, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không dùng Phục Hy cấp chính mình biện pháp làm cho bọn họ đi lên. Nàng mang theo bọn họ cùng đi hướng Tư Mã Chí Sa đám người cáo từ. Sau đó đi tìm hướng cha mẹ cáo từ. Tiếp theo đưa bọn họ cùng Hắc Ảnh ba người phóng tới linh hồn trong tháp. Chính mình chuẩn bị dùng tiểu vương tòa qua đi. Bắc cung đường bốn người đi vào linh hồn trong tháp. Nhìn đến đã thay đổi bộ dáng linh hồn tháp. Trong lòng rất là cảm khái. U Nguyệt mấy năm nay bị quá nhiều khổ. Ngụy Tử Kỳ đau lòng mà nói. U Nguyệt cho nàng nói qua. Nàng thiếu chút nữa chết đi. Tiểu linh tử cũng bởi vậy bị thương. Mặc dù mặt sau dùng không gian thần khí chữa trị. Phương diện này bộ dáng. Lại rốt cuộc trở về không được. Hiện tại nhìn đến cái này, bọn họ liền nghĩ tới nàng ngay lúc đó tình huống. Chúng ta cũng không cần suy nghĩ những cái đó làm người khổ sở sự tình. Ngẫm lại nàng cũng coi như là nhờ họa được phúc, mượn cơ hội này vào quỷ giới, cứu ra nàng mẫu thân, hoàn thành nàng vẫn luôn muốn làm sự tình. Người một nhà cũng có thể đoàn tụ, Âu Dương Phi nói. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn là sẽ đau lòng. U Nguyệt khúc béo thở dài. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể chân chính vì chính mình sinh hoạt đích xác. Ai, Tư Mã U Nguyệt lấy ra tiểu vương tòa, phóng đại so ngồi trên đi. Thực mau nàng liền từ Tư Mã ra biến mất. Bất quá nửa ngày thời gian, nàng liền đến công hội liên minh tổ chức đại hội địa phương. Ở vào 32 châu Thương Châu Thành, Tư Mã U Nguyệt lần này trực tiếp tới rồi Thương Châu Thành ngoài thành. Nhớ tới lần trước đến Thương Châu Thành sự tình, nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Khi đó là vì thái cổ khu vực khai thác mỏ tới. Bởi vì 32 châu không gian không ổn định, bọn họ còn chưa tới khu vực khai thác mỏ liền ra tới. Mà lần này, nàng lại có thể trực tiếp đến mục đích địa tới. Nàng đem khúc béo bốn người từ linh hồn trong tháp kêu ra tới. Nói cho bọn họ tới rồi, bọn họ còn có chút không thể tin được. U Nguyệt, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Dựa theo bên ngoài thời gian tới tính, cũng liền hoa nửa ngày thời gian. Ngươi thế nhưng liền từ 64 châu tới rồi 32 châu. Khúc béo kêu lên, hư, ngươi điệu thấp điểm, nói lớn tiếng như vậy, là muốn cho người khác đều tới đoạt ta tiểu vương tòa. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, khúc béo đem mặt sau cảm thán nuốt trở vào. Nói, ngươi tốc độ này cũng thật là mau sao? Này, vẫn là chậm mà ni, Tư Mã U Nguyệt nói. 32 châu không gian không ổn định, bằng không chúng ta có thể sớm hơn đến nơi đây. 32 châu chính là các ngươi lần trước tới phát hiện mạch khoáng địa phương. Ngụy Tử Kỳ hỏi. Đúng vậy. Thái cổ khu vực khai thác mỏ cách nơi này cũng không tính đặc biệt xa, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu mặt sau có thời gian, chúng ta liền đi nơi đó nhìn xem monster, nơi đó bây giờ còn có thái cổ khoáng thạch sao? Khúc béo hỏi, hẳn là đã không có đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không xác định. Mặc dù lúc ấy nhân loại không có đem những cái đó khoáng thạch lấy ánh sáng. Ngũ Linh Chí Tôn bọn họ khẳng định cũng sẽ không làm những cái đó bảo bối lưu lại. Ngẫm lại chính mình sinh nhật thời điểm, Ngũ Linh Chí Tôn làm người đưa tới lễ vật. Không khó coi ra, bọn họ hiện tại trên tay thái cổ thời điểm đồ vật cũng không thiếu. hiện tại mau quan cửa thành, chúng ta tiên tiến thành đi. Bắc cung đường đề nghị nói, hảo, 5 người giao vào thành phí, tính toán tìm cái khách điếm trụ hạ. Mới vừa tiến khách điếm, nghênh diện bay tới một cái màu đen đại gia hỏa. Tư Mã U Nguyệt đánh ra một đạo linh lực, mới làm cái kia đại gia hỏa ở bọn họ phía trước dừng lại, không có tạp đến bọn họ mấy cái trên người tới. Ngay sau đó bén nhọn khắc nghiệt thanh âm từ bên trong truyền đến, các ngươi là người nào, dám quản tiểu gia sự tình, ngại mệnh quá dài, ngoặc kép, hết chương.